Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tưởng sáng nay, cười nói, không có gì. Mà Tô Thiệu Cẩn lưu manh, đừng hâm mộ, chúng ta sẽ hạnh phúc như thế. Anh sẽ nuông chiều em, nuôi dưỡng em như khuê nữ, được không? Ai, anh biến thái hả? Ai muốn anh nuôi như khuê nữ chứ? Đừng chiếm tiện nghi của em. Mạc Mạc đấm anh một cái, ở bên cạnh Tô Thiệu Cẩn, cô luôn vui vẻ, thoải mái, rồi sẽ bị anh chọc cười. Đi thôi. Anh đưa em về nhà. Hai người nắm tay lên xe, Tô Thiệu Cẩn vẫn không buông tay, nên Mạc Mạc nói với vẻ bất đắc dĩ. Nếu làm như thế này, lên xe sao được? Lúc này Tô Thiệu Cẩn mới cười, rồi buông tay Mạc Mạc ra. Sau khi hai người lên xe, Tô Thiệu Cẩn khởi động xe, chạy tới nhà của Mạc Mạc. Xe dừng lại ở tiểu khu dưới nhà, Mạc Mạc hỏi lúc trước xuống xe. Ngày mai mấy giờ anh đi, để em đi tiễn anh. Không cần đâu. Sáng mai anh đi sớm. Đôi mắt của Tô Thiệu Cẩn nhìn Mạc Mạc, trong mắt là niềm vui sướng. Mạc Mạc, em biết không, hôm nay là ngày vui nhất của anh. Anh hơi không thể tin được, em thực sự đồng ý với anh rồi. Giống như anh đang nằm mơ vậy. Mạc Mạc, em nói có phải anh đang nằm mơ hay không? Không phải, rất thật, tốt hơn chưa? Người đàn ông này sao lại trẻ con như thế? Có đúng là một người đàn ông sắp 30 tuổi rồi hay không? Nếu nói đàn ông đều là trẻ con, quả thật cũng không giả chút nào. Tô Thiệu Cẩn nói với vẻ mặt kích động. Nếu không phải như vậy thì chúng ta chứng minh một chút là không phải nằm mơ đi. Chứng minh như thế nào? Tô Thiệu Cẩn cười với vẻ mặt xấu xa. Em hôn anh, để anh cảm giác có thật hay không? Được đó, an ủi trái tim không yên. Mạc Mạc do dự một chút, nói với vẻ hơi ngượng. Được rồi, anh nhắm mắt lại đi. Tô Thiệu Cẩn đắc ý nhắm hai mắt lại, chờ Mạc Mạc dán môi lên, nhưng không lường trước được, không được hưởng thú vị môi của Mạc Mạc, nhưng miệng lại truyền ra một trận đau đớn. Mở mắt ra thì nhìn thấy Mạc Mạc kẹp lên môi anh một chiếc kẹp tăm nhỏ của cô. Mạc Tiêu Hữu. Tô Thiệu Cẩn nổi giận, nhưng Mạc Mạc lại cười rúc rích, mở cửa chạy trốn, nhưng lại bị Tô Thiệu Cẩn ôm giữ lại, đầu bị kéo qua, cằm bị nắm lại. Ngay sau đó, môi cô bị đôi môi xa lạ ngăn lại. Mạc Mạc ngừng cười, chỉ mở hai mắt nhìn Tô Thiệu Cẩn, gần trong gang tấc. Người đàn ông xấu xa này, vậy mà dám đánh lén cô. Môi Mạc Mạc rất ngọt, khiến Tô Thiệu Cẩn lưu luyến, nhưng không thể lòng tham không đáy. Sau khi thời gian tiếp xúc thân mật kết thúc, thì Tô Thiệu Cẩn buông môi Mạc Mạc ra. Còn đôi mắt của Mạc Mạc thì không ngừng chớp, không biết là xấu hổ hay là không quen. Tô Thiệu Cẩn thấy đôi mắt Mạc Mạc nháy nháy, cảm giác được trời rất vui. Lại tới gần, còn Mạc Mạc thì đưa tay che kín miệng mình. Anh lại ăn đậu hũ của em sẽ hạ cấp của anh đó. Tô Thiệu Cẩn nói rất hung dữ. Cũng dám uy hiếp cảnh sát đấy, muốn phản phải không? Nhưng được rồi, hôm nay sẽ dừng ở đây, sau này sẽ luyện tập tiếp. Em về nghỉ sớm đi. Được rồi, đừng ồn ào nữa, không còn sớm nên về nghỉ đi. Mạc Mạc đẩy Tô Thiệu Cẩn, Tô Thiệu Cẩn cũng thuận thế ngồi lên xe. Mạc Mạc xuống xe, lúc chuẩn bị đóng cửa thì Tô Thiệu Cẩn lại nói với Mạc Mạc với dáng vẻ đáng thương. Mạc Mạc, nhớ là phải nhớ anh, biết không? Biết rồi, lái xe cẩn thận một chút, ngày mai em sẽ không tiễn anh được vì còn phải đi làm, tới nơi thì gọi điện cho em. Ngủ ngon. Tô Thiệu Cẩn lái xe đi, Mạc Mạc nhìn theo xe của Tô Thiệu Cẩn rồi tay không kìm chế được, đưa lên xoa môi của mình. Sự đụng chạm của Tô Thiệu Cẩn từ từ rồi sẽ quen, chỉ cần thời gian mà thôi. Mạc Mạc quay người đi vào tiểu khu, dưới bóng liễu có bóng dáng đau khổ vô lực, tựa vào trên thân cây. Khuôn mặt điển trai bị bao phủ với vẻ đau khổ, trong ánh mắt là vết thương đến tan nát cõi lòng. Tô Thiệu Cẩn và Mạc Mạc yêu nhau, chủ yếu bằng cách thức. Khi Tô Thiệu Cẩn không có nhiệm vụ, sẽ gọi điện thoại cho Mạc Mạc. Hai người sẽ nói chuyện cả tiếng đồng hồ, cũng hỏi thăm tin tức. Ăn ở ra sao? Đã ngủ chưa? Ngủ có ngon hay không? Chỉ toàn là những chuyện lãng phí tiền điện thoại. Có một tối khi Mạc Mạc ăn cơm xong, thì Tô Thiệu Cẩn hẹn cô lên Quy Quy nói chuyện. Nên Mạc Mạc đành đổ bộ lên Quy Quy. Tô Thiệu Cẩn nói muốn hỏi một đề tài, Mạc Mạc liền nói là hỏi đi. Tô, Sai Sai là ai? Sai Sai, hắn là ai? Vốn dĩ không phải là Tô Thiệu Cẩn sao? Anh chàng này chơi trò gì thế? Mạc Mạc đánh chữ rất nhanh, rất đơn giản, không đáng để trả lời. Anh lấy câu hỏi này là sỉ nhục chỉ số IQ của em hả? Tô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net